Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 130, 818 và công hội. Gocchuyenaudio.com, mặt tường làm bằng đá, đã có rất nhiều nơi không chịu nổi tổn hại. Dây len chui ra từ trong khe hở, quấn lấy nhau, dọc theo vách tường mà sinh trưởng lộn xộn, bịch bịch bịch tiếng bước chân liên tục quanh quẩn trong phòng. Một đám yêu tinh, hoặc là ngồi xổm, hoặc là nằm trên mặt đất, vẫn còn tìm trên vách tường, hình như là đang kiếm thứ gì đó. Ở chỗ đám yêu tinh này tụ tập, đương nhiên là không thể thiếu âm thanh tán chuyện với nhau. Vậy mà thế này à, đúng vậy. Cho nên tỷ tỷ của tôi nói, nam nhân với dáng vẻ như vậy không thể kết hôn được. Nhưng ta lại mang bầu con anh ta, nên dự định là ngày mai ra mắt, tranh thử thời gian kết hôn. Bán tiền 100, làm thủ công, trên diễn đàn ai là ái thượng tùy sang. Bảo ta ăn trộm à, não cụt à, tôi mà trộm đồ của cậu. Thì tôi vẫn còn có số sao? Thu tiền giá thấp qua nhiệm vụ chuyển sinh yêu tinh, có tiền là bán ngay, hoặc là đăng lên diễn đàn cũng được, treo bán lừa gạt à, mọi người hãy nhìn bảng hiệu. Về thôn quê là bị chém chết ngay, lừa đảo, hôm qua lừa tôi mất 200 cây cỏ, trên bảng viết dấu hiệu điểu phân, mấy cái chữ chết tiệt kia, ngoài mấy cái chữ phân kia, còn lại tôi không biết, các cậu có thể đừng nói những lời này được không? Tôi thật sự rất khó để nhìn thấy trò chơi này có cảm giác sử thi giả tạo. Cho các cậu phá hủy, wow, màu vàng truyền thuyết, phải không? Cửa hàng phía trước bán đất, có muốn mua hay không? Một đám yêu tinh líu díu vây quanh một phần bên trong căn phòng khổng lồ. Tìm kiếm bốn phía, căn phòng này thực sự đã được tìm kiếm trước đó, nhưng vì một số lý do, các người chơi bỗng tụ tập lại đây. Bắt đầu thăm dò từ phía, trong phòng, khắp nơi đều là xương, đá, các loại hố, những khúc xương đã được các người chơi thu nhặt, dù sao vẫn có thể đến chỗ Mộc Pháp Xa đổi danh vọng và làm túi xách xương. Một số thời điểm cũng có thể nhìn thấy, Mộc Pháp Xa ném đống xương này vào trong nồi nấu. Lý do người chơi tụ tập trong căn phòng này, là do ngẫu nhiên phát hiện đạo cụ nhiệm vụ. Kia là một quyển sách nhỏ bên dưới tảng đá, phần trên của cuốn sách trống rỗng, mặc dù nhìn qua không phải mùa thu, phía trên vẫn có vài chữ viết có thể đọc được, sách ma pháp, nhưng có người chơi trinh sát kinh nghiệm, chỉ ra tại chỗ, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trinh sát của ta, đây là quyển vở mới bị làm bẩn 2 ngày, chữ viết cũng là của 2 ngày trước, phương pháp của người chơi trinh sát, cuối cùng không biết có tác dụng hay không. Mọi người không rõ, nhưng đây được xem là manh mối chứng tỏ có người. Chẳng lẽ có người xâm nhập bên trong di tích thượng cổ? Dù sao theo lịch sử di tích thượng cổ, chính là quân đoàn vực xâm lấn nơi này, nhằm chiếm đoạt bảo tàng. Cho nên các người chơi bị điều động đến đây. Nhưng nhìn lại tình huống thực tế, các người chơi cũng chưa từng gặp được quân lính của quân đoàn vực sâu. Ít nhất là gặp phải những bộ xương không giống trong học viện linh hồn. Thậm chí có người trêu chọc, quân đoàn vực sâu có chiếm nơi này hay không tôi không biết. Nhưng di tích thượng cổ sắp bị chúng ta dọn dẹp, chuyện tìm thấy đạo cụ này, nhanh chóng dừng lại, nhưng ngay sau đó lại bị xào xáo lên. Chủ yếu một phần là vì một bài post có lưu lượng rất cao trên diễn đàn. Một người chơi tên Bì Bì Gâu đăng một bài viết nhân viên tuyên truyền 818 của game online. Đưa ra ánh sáng một vụ cướp dở dang của một công hội. 818, thuật ngữ của hệ thống. Tung ra một lần, bát quái, muốn lộ diện, ta là nhân viên tuyên truyền của công hội trong game online. Ít trong trò chơi giống với ít trên diễn đàn, đều là Bì Bì Gâu. Hôm nay, tôi đã gửi bài đăng 818 này. Mục đích tôi muốn cho mọi người biết về đây được xem là liên minh tập hợp rất nhiều nước trên thế giới. Trò chơi mà một nửa bang hội của chúng tôi đều tham gia. Trưởng công hội của chúng ta là Tư Không Diệp Tân. Hôm qua bỏ ra 1 vạn nhân dân tệ, mua một nhiệm vụ đạo cụ ma pháp sư. Nhận được một nhiệm vụ, cho mọi người xem chút hình ảnh. Hình ảnh, tên nhiệm vụ, khởi nguyên ma pháp thất lạc, giới thiệu nhiệm vụ, từ xưa, các người dân của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, đã quên cách sử dụng ma pháp, bây giờ phát hiện sách ma pháp quý giá trong di tích thượng cổ. Có lẽ sẽ giúp chúng ta mở ra con đường ma pháp đã thất lạc. Mục tiêu nhiệm vụ, xin mau mau giao cho Hạ Lạc Khắc lãnh chúa. Phần thưởng nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể học được một loại ma pháp sơ cấp chính là nhiệm vụ này, đây là sự nối tiếp sau lão đại gặt lúa. Thêm một cơ hội tốt để học ma pháp, hơn nữa rất có thể mở ra một kịch bản lớn. Do diễn biến trong trò chơi tiến triển tốt, nên hội trưởng của chúng ta không nghĩ nhiều. Mang theo một đội 5 người, đem sách ma pháp về đưa cho thành chủ để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là bị một đám người chặn lại giết nửa đường. Chính là hội trưởng của công hội tên trong trò chơi là Cơm Dĩa Tam Tiên. Hắn ta mang theo các người chơi, chặn giết hội trưởng của chúng ta khi nửa đường trở về. Phía dưới là screenshot chứng cứ, hình ảnh, những thứ khác tôi không muốn nói nhiều. Lần này chúng ta nhận thua, nhưng ông trời chứng kiến, không công bằng thấu tình đạt lý, các người muốn tuyên chiến. Chúng tôi tuyệt đối không sợ phiền phức. Từ hôm nay, chính thức tuyên chiến, đơn xin của công hội chúng tôi đã trình lên xét duyệt. Các bạn có tin điều sắp xảy ra? Thôn quê sau này, gặp các người dưới đỉnh đầu có chữ, giết không tha, trừ khi các người cả đời rời gạch cho thành chủ. Chính là như thế, tức giận cho hội trưởng đau cả ngực. Một bài post dày đặc mùi chiến tranh như thế, tự nhiên sẽ thu hút được một lượng lớn các người chơi trả lời. Bạch Lam Thiên, hạt dưa, nước khoáng, bia, thuốc lá, cháo bát bảo, tiểu tử, nhấc cái mông lên, té rồi đứng dậy, cậu có mặt à, hiện tại chỉ có duy nhất 2 đạo cụ ma pháp. Chỉ có giá trị 1 vạn nhân dân tệ à, hội trưởng các người không tâm à, hội trưởng chúng tôi mất 10 vạn mua về. Hội trưởng các người nói thế nào vậy? Lừa thành viên công hội chúng tôi, chỉ giết các người 1 lần là nể mặt rồi. Ta là người, nếu có gan thì để ta chia ăn khu của thành chủ ra. Đá vào hải sản, hàng phía trước tập trung ăn dưa xem kịch, chỉ ăn vỏ quýt, một người giao tiền, một người giao hàng, hội trưởng chúng tôi đã giao tiền. Các người muốn mua lại, có lỗi không, các người nửa đường chặn cướp, giết là có đạo lý à, đạo nhân vẫn hỏi. Thế mà là mua à, đó là lừa gạt. Hội trưởng Tư Không Diệt Tân các người chính là kẻ đại lừa gạt. Khi dễ người chơi khác không hiểu chuyện, Mai Xuyên khóc tử. Cậu kia, cho ta chen ngang một chút. Đơn xin của công hội các cậu. Không nói đã trải qua mấy ngày à, tôi cũng xin gần 10 ngày. Mà chưa thông qua xét duyệt, nhân viên quản lý diễn đàn cũng không trả lời. Hạ Lạc Khắc lãnh chúa. Thái tử phố hoa, lão đại thử nghiệm đầu tiên đừng phí sức, hôm qua lão hạ vẫn còn đăng bài yêu cầu trong trò chơi. Xem ra ông trùm hải đảo của họ đang đùa giỡn, tôi đề cử chưa đến nửa tháng, nó vẫn không nổi lên. Cây dâu đêm đông, tôi đề cử Dương Quang Luyến Ái phát triển series Hạ Lạc Khắc ôm tay. Đang ăn trùng dưa đen, đây là một loại món xào, một món ăn vặt nhỏ khá ngon. Lột xác ở ngoài đi, bên trong toàn thịt ngon, có mùi thịt gà, ta chỉ cố gắng nhét thêm một nhiệm vụ đạo cụ, muốn mở kịch bản ma pháp một chút mà thôi, mà bọn họ cự cãi nhau như thế à. Hạ Lạc Khắc vừa lướt xem các bình luận khác trong trò chơi. Vừa nói dù sao sau 1 tháng mở thử nghiệm lần 2. Các người giàu có tâm địa, thành lập công hội, hưởng thụ cảm giác được nhiều người ca tụng, cũng là chuyện thường tình. Giống như tôi và Hạ Lạc Khắc đại nhân đã nói trước đó. Công hội cạnh tranh lẫn nhau, là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi mở cách chơi PvP, có thể phát triển thành một trò chơi cạnh tranh tốt. Về phần những người cãi nhau này, vẫn có thể lục đục về sau. Theo chúng tôi thì nguyên nhân thực sự không lớn. Bố lỗ mau chóng nói, chỉ cần họ cố gắng rời gạch là được rồi. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu. Sau đó đóng lại bài viết với nội dung 2 công hội mắng chửi chiến tranh với nhau. Sau đó đăng bài post mới. Series có vui không? Cách chương.